vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 72, Hạo Nhiên Kiếm Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá kiếm vô song, phủ bụi nhiều năm, bây giờ bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá sơn hà vạn đó. A thanh kiếm kia đã từng cực điểm huy hoàng, cường giả tiền bối nhóm cũng còn có ấn tượng. Bọn họ nhìn lấy ngự kiếm mà đến trần mục choi choi hai tử, người mặc trắng noãn áo bào, khuôn mặt nhỏ ngây thơ chưa thoát, đôi mắt lại sáng ngời có thần. Trần Mục toàn thân có tầm thường thiên kiêu khó có khí chất, số một ngọn núi phụ cận tiểu bối đô chủ động nhường đường cho hắn, trong con mắt của bọn họ mang theo cung kính. Treo lơ lửng hòn đảo phía trên, Khương Phục Tiên đôi lông mày trao lên, nàng có thể cảm nhận được Trần Mục trên người chiến ý, khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, nhưng trong đôi mắt vẫn như cũ ngậm lấy cười. Tô Mân hốc mắt hơi ướt, hắn nhìn đến Trần Mục sử dụng chuôi kiếm này, rất là vui mừng. Thật tốt, Hồng Phong lão mặt tràn đầy nụ cười, dường như nhìn đến năm đó Khương sư muội, bọn họ quật khởi đều là vạn chúng chú mục. Sự chú ý của mọi người đều tập trung ở Trần Mục trên thân, Hồng Phong bỗng nhiên nhìn chung quanh, sau đó thất lạc lắc đầu, đáy lòng nỉ non nói. Thế nhưng là bây giờ, có ai có thể làm Trần Mục hộ đạo giả? Tô Mân là Lăng Vân Tông hộ đạo giả, Khương Phục Tiên là tông chủ, trên người bọn họ gánh vác quá nhiều, căn bản là không có cách làm Trần Mục hộ đạo giả. Trần Mục tương lai đường đem dị thường hung hiểm, số một ngọn núi, Trần Mục vững vàng rơi trên lôi đài, trầm chảy ánh mắt hòa nhiệt, hắn đối với Trần Mục chắp tay cung kính nói. Gặp qua tiểu sư thúc, Trần Mục về lấy mỉm cười, đánh dấu thành công, chúc mừng thu hoạch được Hạo Nhiên Kiếm Ý. Trần Mục toàn thân tản ra Hạo Nhiên Kiếm Ý, cỗ kiếm ý này theo trong cơ thể hắn đưa ra, toàn bộ Lăng Vân Tông vô số linh kiếm theo tiếng rung. Những cái kia ở phía xa sơn phong quan chiến tiểu bối đều nắm chặt bội kiếm, sợ mình kiếm lại đột nhiên bay ra ngoài, kiếm hậu tiểu bối đều tại cưỡng ép khống chế dưới chân linh kiếm, thì liền kiếm vương tiểu bối cũng cảm giác mình bội kiếm muốn xông ra đi. Hạo Nhiên Kiếm Ý, Kim Viễn Sơn thần sắc chấn kinh. Quảng cáo, Tằng Trường Sinh cùng Tần Nghê Thường đều mở to con mắt, liền Tô Mân cùng Khương Phục Tiên đều cảm thấy ngoài ý muốn, tuổi đời này liền lĩnh ngộ ra hai đạo kiếm ý, có thể cùng viễn cổ những cái kia kinh diễm thế gian thiên kiêu đánh đồng. Trần Mục phát hiện Hạo Nhiên Kiếm Ý đang hấp thu phụ cận tiểu bối trên người kiếm khí, vô số tiểu bối lực lượng hướng hắn tụ đến. Triệu Phi Yên cảm thấy rất có ý tứ, nàng lấy ra khẽ nói, chuôi này tuyết sắc trường kiếm bay về phía Trần Mục, sau đó Tiêu Vân cùng Diệp Hoành đều cầm ra bội kiếm của mình, hai thanh linh kiếm theo sát phía sau. Càng ngày càng nhiều tiểu bối cầm ra bội kiếm của mình, kiếm hậu tiểu bối cần ngự kiếm phi hành, thực sự không có cách nào thanh linh kiếm cho mượn đi, chỉ có thể đem thể nội kiếm khí cho mượn đi. Số một ngọn núi phụ cận sơn phong, đếm không hết linh kiếm đằng không mà lên, những thứ này kiếm toàn bộ hướng Trần Mục tụ đến, bọn tiểu bối cam nguyện buông tay, bọn họ nguyện ý đem lực lượng cấp cho Trần Mục. Trầm Trạch nhìn qua tiểu sư thúc, nhìn lại đầy trời linh kiếm, cái kia cỗ cường đại kiếm ý để thân thể của hắn cứng ngắc, tại dạng này lực lượng kinh khủng trước mặt, hắn căn bản không có phần thắng. Liền Lục Thanh Sơn đều thần sắc chấn kinh, trận đấu còn chưa bắt đầu, Trần Mục làm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chí làm vì thiên cơ các thanh vân bảng thành tích kẻ ghi chép, gặp qua đếm không hết thiên kiêu, nhưng hắn chưa bao giờ từng thấy loại tràng diện này. Vô số linh kiếm còn quấn số một ngọn núi, Trần Mục trên người lực lượng đột nhiên kéo lên, cỗ lực lượng kia viễn siêu kiếm hậu, siêu việt tại chỗ tất cả kiếm vương, để kiếm hoàng cường giả đều sợ hãi. Kim Viễn Sơn nhịn không được sợ hãi, than nói, hồ tông kiếm trận đều không có uy lực như vậy. Tằng Trường Sinh khẽ gật đầu, nói. Đúng vậy à, bởi vì kiếm trận cần muốn mọi người phối hợp, tiểu sư đệ sử dụng Hạo Nhiên Kiếm Ý, chỉ cần mọi người đem lực lượng truyền lại cho hắn là được. Lời tuy như thế, nhưng tiểu sư đệ thân thể có thể chịu đựng lấy lực lượng kinh khủng như vậy. Tiểu sư đệ thân thể rất bá đạo, kinh mạch viễn siêu thường nhân, ta tin tưởng hắn có thể. Cường giả tiền bối đều đang nghị luận, Tô Mân không khỏi lắc đầu, lúc trước hắn nói Trần Mục Thiên Phú chỉ có thể xếp thứ ba, hiện tại xem ra là hắn lúc ấy nhìn sai rồi. Vô số linh kiếm tại số một ngọn núi hội tụ thành trùng trùng điệp điệp kiếm long, tiếng long ngâm vang vọng thương khung, toàn bộ Lăng Vân Tông đều đang rung động, phương viên trăm dặm đều có thể nghe được bá đạo tiếng long ngâm. Thậm chí tại chỗ rất xa, có cường giả nhìn Lăng Vân Tông, thần sắc nghi ngờ nói. Chẳng lẽ Lăng Vân Tông lại xuất hiện mới kiếm thánh, là Tần Nghê Thương, vẫn là Kim Viễn Sơn, vô số cường giả bị kinh động, bọn họ cảm giác có mới kiếm thánh xuất hiện, Lăng Vân Tông, số một ngọn núi lôi đài. Trần Mục tại Hạo Nhiên Kiếm Ý cùng Lăng Vân Tông đệ tử hiệp trợ dưới, thực lực đột nhiên tăng lên tới kinh khủng độ cao, bầu trời kiếm long như là thái cổ cự thú, mang theo kiếm thánh cường giả uy áp, Lăng Vân Tông đệ tử trong mắt đều là kích động cùng hưng phấn. Trầm Trạch lại muốn một mình đối mặt hoảng sợ, hắn mồ hôi rơi như mưa, hai gò má không ngừng có mồ hôi lăn xuống tí tách. có tông môn cường giả thêm vào mượn kiếm đội ngũ. Hồng Phong giơ tay lên, Ngư Huyền phá không mà ra theo chuôi kiếm này thêm vào kiếm long, cái kia cỗ uy áp đột nhiên lật thăng mấy lần, Tần Nghê Thường cùng hắn còn lại trưởng lão ào ào mượn kiếm, kiếm long phóng xuất ra kim quang óng ánh, so bầu trời mặt trời đều muốn lóa mắt. Lúc này Trần Mục ống tay áo đột nhiên phá nát, hắn cần phải thừa nhận đáng sợ lực lượng phản phệ, cái trán tràn đầy mồ hôi, hắn nắm chặt vô song, lập tức phóng thích lôi đình kiếm ý trợ giúp chính mình làm dịu áp lực, kiếm long phía trên trải rộng lôi đình, như là diệt thế cự thú, để tầng trường sinh loại này kiếm thánh cường giả đều sợ hãi. Cỗ lực lượng này quá mạnh, sắp mất khống chế. Hoàng Châu siêu cấp thế lực bên trong có cường giả đi ra tối tăm cấm địa, bọn họ ngẩng đầu ngắm nhìn Lăng Vân Tông phương hướng, thần sắc hoảng sợ nói: Lăng Vân Tông có cỗ đáng sợ ba động, lực lượng ép thẳng tới Khương Phục Tiên. Một cái Khương Phục Tiên có thể để bọn hắn e ngại, hai cái Khương Phục Tiên liền có thể để bọn hắn triệt để tuyệt vọng, vô số cường giả tiền bối mặt xám như cho. Khương Phục Tiên cùng Tô Mân không có đem lực lượng của mình cấp cho Trần Mục, lực lượng của bọn hắn không phải Trần Mục có thể khống chế. Trần Mục hiện tại phải thừa nhận lực lượng đáng sợ phản phệ, cỗ lực lượng này quá mạnh, chỉ có thể hội tụ, khó có thể khống chế, liền chính hắn đều tê cả da đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp ngưng lại, Tô Mân đồng dạng cao mày, tình huống bắt đầu mất khống chế, tất cả mọi người đem lực lượng cấp cho Trần Mục, hắn hiện tại nếu như không cách nào khống chế cỗ lực lượng này, đem rước lấy đại phiền toái. Tô Mân đứng dậy, tùy thời chuẩn bị cứu viện, Khương Phục Tiên ngón tay nhỏ nhắn gõ nhẹ băng tuyết vương tọa, nàng sẽ rất ít có động tác này. Trần Mục biết mình tình cảnh, nếu như không cách nào phóng thích cỗ lực lượng này, hậu quả khó mà lường được, hắn đột nhiên nộ hống, tại tới gần tử vong uy hiếp phía dưới bộc phát ra toàn bộ tiềm năng. Bá đạo kiếm ý xuất hiện, Trần Mục nắm giữ đạo thứ ba kiếm ý, bá đạo kiếm ý ra chỉ dưới, Trần Mục thân hình đều trong nháy mắt cất cao một chút, lực lượng của hắn tăng gấp bội, toàn thân tản ra bá đạo khí tràng. Khương Phục Tiên mặt mày mỉm cười, nàng xem thấy Trần Mục vung vẩy trong tay vô song, bầu trời kiếm long theo hắn múa. Quảng cáo, bọn tiểu bối đều mắt không chớp nhìn lấy hắn, Trần Mục hướng về bầu trời huy kiếm, hắn biết một kiếm này uy lực khủng bố quyết không thể đối với Lăng Vân Tông sử dụng, kiếm long bay lên không trung, long ngâm trời cao, vô số tiểu bối ngẩng đầu nhìn bầu trời. Kiếm long xé rách tầng mây, ở trên không nở rộ, lực lượng kia để không gian đều vặn vẹo, đáng sợ tiếng nổ mạnh vang vọng tứ hải bát hoang. Dù cho cách nhau rất xa, tầm thường tiểu bối cũng bị chấn động đến tả diêu hữu hoàng, toàn bộ sơn mạch đều đi theo run run, thậm chí mặt đất đều có vô số vết nứt. Vô số linh kiếm từ trên cao rơi xuống, sau cùng bay đến mỗi người trong tay của chủ nhân. Triệu Phi Yên cầm lấy khẽ nói, có thể cảm giác được trong thân kiếm linh lực đã khô kiệt. Bọn tiểu bối đầu tiên là đờ đẫn nhìn lấy bầu trời xanh thẳm, sau đó bắt đầu cuồng hoan. Khương Phục Tiên trên mặt ý cười, sư thúc một kiếm kia, người có thể hay không ngăn trở? Quá sức, Tô Mân cười rất vui vẻ. Hồng Phong nhìn đến Lăng Vân Tông hy vọng. Lăng Vân Tông bọn tiểu bối tất cả đều cung kính nhìn lấy Trần Mục. Hắn hiện tại bằng vào hạo nhiên kiếm ý, đã nắm giữ sánh ngang kiếm thánh lực lượng, chỉ bất quá cỗ lực lượng này cũng không thuộc về chính hắn. Trần Mục thu hồi trên người ba đạo kiếm ý, trên lôi đài áp lực trong nháy mắt biến mất, trầm trạch rốt cục có thể thở một ngụm, hắn sớm đã toàn thân ướt đẫm. Chu Chí hai chân đều đang run rẩy, cái này đã không thể dùng thiên kiêu để hình dung, Lăng Vân Tông xuất hiện quái vật tương lai khả năng so Khương Phục Tiên còn mạnh hơn. Xin lỗi, Trần Mục có chút xấu hổ, hạo nhiên kiếm ý đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không muốn làm lớn như vậy phô trương, chỉ muốn cùng Trầm Trạch đến chàng đặc sắc đọ sức. Trầm Trạch còn tại thở dốc nhưng hô hấp dần dần biến chậm, sau cùng hắn thần sắc chấn định, lòng bàn chân nổi lên bọt nước, trầm giọng nói. Mời tiểu sư thúc chỉ giáo. Hồng Phong trong mắt cười gật đầu, đây mới là hắn đồ nhi ngoan, dù cho không địch lại cũng muốn xuất ra không chịu thua thái độ. Mời, Trần Mục cũng nắm kiếm tiếp xuống đọ sức, hắn sẽ không mượn dùng hạo nhiên kiếm ý, Lục Thanh Sơn nhìn về phía treo lơ lửng hòn đảo phía trên Khương Phục Tiên, thấy được nàng khẽ gật đầu về sau, vừa rồi lớn tiếng tuyên bố. Trận đấu bắt đầu, cách chương.